Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 848, trầm mê học tập. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết ưu tú thư tịch cần thiết thỏa mãn mấy cái điều kiện. Gần nhất là có truyền bá tính, thứ hai là có thưởng thức giá trị. Rốt cuộc đối với những người này tới nói bọn họ mỗi một lần đọc đều phải có thu hoạch. Đối với Văn Thanh tới nói, hắn yêu cầu mỗi một lần đọc sách đều có thu hoạch. Mà không phải như là rất nhiều người có đôi khi xem tiểu thuyết chính là đồ cái việc vui. Bọn họ rất nhiều người đều là nghĩ khi nào đọc sách có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới. Liền giống như câu kia thư chung đều có hoàng kim phòng thư. Chung đều có nhan như ngọc. Giống nhau, thư sinh phảng phất chỉ cần có một quyển sách cái gì đều có thể thu phục giống nhau. Nhưng là loại chuyện này là tương đương đáng xấu hổ. Không riêng gì loại này hố cha cục diện. Còn có một cái chính là bọn họ nhận thức thượng liền xuất hiện qua các loại kiêu hãnh và định kiến. Đúng là loại này thành kiến. Bọn họ căn bản là không có đem Lý Thông để vào mắt quá. Ở bọn họ trong lòng mặc dù là tu chân giả lại như thế nào. Mặc dù là có mạnh nhất năng lực lại như thế nào chỉ cần không viết ra được hảo văn chương. Bọn họ trong lòng liền tự nhiên cao ngươi nhất đẳng. Nhưng mà đối với này tam quyển sách trước mặt bị phá hủy triệt triệt để để. Một bên xem Đạo Đức Kinh Tử Tiêu Chân Nhân liếc mắt Lỗ lão gia tử. Sau đó buông xuống chính mình thư. Vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng đi qua. Hắn nhưng thật ra muốn thiệt tình thỉnh giáo một ít về này đó thư bổn thượng nội dung. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là hơi nhìn mà thôi. Tuy rằng cảm thấy là bác đại tinh thâm, nhưng là trên thực tế chính là một bộ. Cảm giác thật là lợi hại, nhưng là muốn nói thật sự lợi hại ở đâu. Hắn lại nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Lão ca, có thể hay không cho ta nói một chút quyển sách này, Tử Tiêu Chân Nhân đã là có chút ăn nói khép nép. Hảo hảo hảo, tới. Lỗ lão gia tử vẻ mặt hưng phấn. Lúc này hắn thật đúng là tìm được rồi nhất thích hợp chính mình phương thức. Loại này trong truyền thuyết tu chân giả đều phải hỏi chính mình này văn tự tạo nghệ thượng đồ vật. Cái này làm cho hắn cái này ở Lý Thông nơi này ăn mệt lão Văn Thanh lại tìm về tự tin. Ít nhất lúc này không phải tất cả mọi người là quái thai. Ít nhất cũng có nhân sĩ bắt đầu chú ý mấy thứ này. Hơn nữa lúc này không ít người đều sẽ thỉnh giáo người khác. Chẳng qua lúc này thỉnh giáo thời điểm, liền không phải cái gì thanh trước mặt khác tu chân giả, mà là yêu cầu thanh trước ngươi những cái đó chân chính hiểu mấy thứ này ngươi. Ít nhất khác không nói, cần thiết phải đối mấy thứ này có nhất định nhận thức mới được. Nhìn hai cái lão nhân mắt đi mày lại tới rồi một bên. Lý Thông cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này hai cái lão nhân vẫn là thực đủ ý tứ. Chính mình lấy ra tới này đó thư, bọn họ nhưng thật ra cầm đi không ít, bất quá lúc này không có người biết quyển sách này rốt cuộc sẽ có cái gì hiệu quả. Rốt cuộc loại này nói là muốn đại gia cho nhau đi nghiên cứu. Không có một cái tốt đẹp hoàn cảnh, không thể thể hội bên trong ý tứ, không thể thể hội thư trung ẩn chứa triết lý, này liền ra không được, nói nhưng nói phi thường nói, nói loại đồ vật này rất là hư vô mờ mịt. Thậm chí có đôi khi đều không thể nắm lấy nó các loại kịch bản. Nhưng mà chính là loại này hoàn toàn không thể nắm lấy đồ vật. Hiện tại lại là để cho người chú ý. Nói loại đồ vật này thậm chí không thể trực tiếp tăng lên thực lực. Nhưng là chính là loại đồ vật này. Hiện tại lại là bị không ít người chú ý. Nói có tác dụng gì? Này không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng là từ Tử Tiêu Chân Nhân bắt đầu tiếp xúc loại này lực lượng lúc sau. Bọn họ liền phát hiện cái này Tử Tiêu Chân Nhân thật là thay đổi. Mặc kệ là hắn tu vi, vẫn là hắn cả người khí chất. Mọi người nhìn đến Tử Tiêu Chân Nhân lúc sau câu đầu tiên lời nói chính là trở nên càng có khí chất. Không ai có thể nói rõ ràng đây là một loại bộ dáng gì cảm giác. Trước kia hắn chính là một cái bình thường kiếm tu. Nhìn qua giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là trên thực tế, chính là một cái kiếm tu, có loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, nhưng là chính là như vậy cảm giác làm cho bọn họ này đó tu chân giả đều có một chương nói không. nên lời sợ hãi cảm. Bộ dáng này sợ hãi cảm đến từ chính thực lực nghiền áp. Mà lúc này Từ Tiêu chân nhân liền thật sự có điểm như là một cái trong nhà trường lão. Từ nào đó trình độ đi lên xem, lúc này hắn càng như là một cái bình thường người. Hơn nữa, bọn họ những người này khẳng định là có tương đương đi bái năng lực. Mặc kệ là bọn họ năng lực, vẫn là bọn họ phân biệt bản lĩnh, đều là có thể dò xét ra người khác tu vi. Nhưng là chính là hiện tại bọn họ nhìn đến cái này Từ Tiêu chân nhân, giống như là một cái chân chính người thường giống nhau. Ngay cả những cái đó cố ý che giấu tu vi người đều làm không được loại trình độ này. Loại này phảng phất một ném tới người đôi liền sẽ biến mất cảm giác. Quả thực là giống như là một cái bình phàm người giống nhau. Nhưng là chính là cho người ta một loại yêu cầu ngưỡng mộ cảm giác. Nhưng mà đúng là loại cảm giác này, làm cho bọn họ một đám đều cảm thấy lúc này Từ Tiêu chân nhân là nắm giữ cái gì khác phương pháp. Mà lúc này các nàng những người này chân chính thấy được thứ này lúc sau, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là lại có điều nghi hoặc, bọn họ thậm chí không biết loại này đạo đức kinh có thể cho bọn họ mang đến cái gì. Phải biết rằng ngay cả hiện tại Từ Tiêu chân nhân chính mình đều nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Hơn nữa bọn họ lúc này liền tính là chân chính nắm giữ loại năng lực này, bọn họ cũng không biết Từ Tiêu chân nhân lĩnh ngộ chính là cái gì. Hơn nữa lúc này bọn họ liền tính là chân chính nắm giữ loại năng lực này, Uukan bọn họ cũng không biết đây là cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất một chút chính là bọn họ những người này chân chính bắt đầu tiếp xúc đến cái này thiên đạo thời điểm, bọn họ mới có thể hiểu được thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu hố cha. Ít nhất bọn họ hiện tại là không có như vậy bản lĩnh làm được như vậy. Hơn nữa bởi vì nói loại đồ vật này hoàn toàn thuộc về cá nhân lĩnh ngộ. Chính cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Hơn nữa loại này lĩnh ngộ mỗi người đều có điều bất đồng. Cho nên loại đồ vật này cơ hồ là không có khả năng tiến hành chia sẻ. Quan trọng nhất chính là thứ này là cá nhân lĩnh vực. Tới rồi cái này lĩnh vực lúc sau liền hoàn toàn xem cá nhân. Lý Thông cũng minh bạch điểm này chính là tu chân quan trọng nhất địa phương. Phải biết rằng tu chân tới rồi loại tình huống này lúc sau, bọn họ những người này cuối cùng chính là một cái hoàn toàn xem cá nhân tài năng lúc. Tới rồi loại này giai đoạn trên cơ bản chính là xem ai có thể đủ trước lĩnh ngộ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ai có thể đủ trước lĩnh ngộ này đó, ai chính là có thể bước đầu tiên đường đi đằng trước. Nhưng mà Lý Thông còn có một tin tức cũng không có nói cho những người khác. Loại này thời điểm đã không phải cái gì đơn giản dựa vào tu vi cùng các loại thực lực chồng chất. Từ nào đó trình độ đi lên nói hiện tại tới rồi loại này hóa thần kỳ lúc sau tu chân giả. Lĩnh ngộ nói cùng không có lĩnh ngộ đến nói chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Không cần xem loại này cái gọi là nói hình như là nói không rõ. Nhưng là cái này nói lại là đại biểu cho người đối với thiên đạo nhận chi. Đối với thế giới này cùng tự thân nhận chi. Có thể nói rõ lý lẽ giải cái này. Liền có thể dựa vào thứ này tới đối lực lượng của chính mình tiến hành trình độ nhất định lý giải. Đúng là bởi vì loại này nói tồn tại. Toàn bộ tu chân giả đều sẽ đối loại đồ vật này tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Do đó chân chính bắt đầu trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.